Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, phiền phức lại tới. Thiên Tâm Minh tiểu đội đối phó Ngân Lang Vương lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Thiên Tâm Hồng chọn lựa đều là công hội bên trong tuyệt đối cao thủ. Hai cái MT thành thạo hấp dẫn lấy boss cừu hận. Người khác nhẹ nhõm triển khai phát ra. Ngân Lang Vương vốn là thực lực thì so Khôi Lỗi Cuồng Bái môn yếu rất nhiều. Tăng thêm Thiên Tâm Minh tiểu đội là đủ quân số trạng thái. Dần dần, Ngân Lang Vương lượng máu liền đã chậm rãi bị đánh rơi một nửa trở lên. Chầm chầm chết boss, cẩn thận nó cuồng bạo. Thiên Tâm Hồng huy động pháp trượng phát động công kích, trong miệng nhấp nhô cảnh cáo nói: "Minh Bạch lão đại, chúng ta đều nhìn chằm chằm đây." Thiên Tâm uy mãnh gật đầu hồi đáp. Ngân Lang Vương kỹ năng phát động thời gian đã bị các người chơi khóa kín. Một cái duy nhất đập vào kỹ năng lại không còn cách nào phát huy uy lực về sau. Nó bản sự cũng chỉ còn lại có da dày thịt béo. Bên này ấy boss còn lại một nửa lượng máu. Thiên Tâm Minh người gấp rút chú ý nó dị thường trạng thái. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên bi kịch. Mà khác một bên, Lý Minh cùng các đội hữu vây công Khôi Lỗi Cuồng Bái. Trước mắt còn thừa lại 70% trở lên lượng máu. Boss sĩ năng CD lại đem đến kỳ. Các người chơi cẩn thận từng ly từng tí tại nó bên người du tẩu công kích. Tùy thời làm tốt tản ra tránh né chuẩn bị. Chi tiểu đội này nhân số cũng không có đạt tới hạn mức cao nhất. Lại thêm boss thực lực cường hãn hơn. Đối phó độ khó khăn cũng viễn siêu Ngân Lang Vương mấy lần. Đối mặt với hung hãn Khôi Lỗi Cuồng Bái, các đội hữu chỉ có thể đánh một trận tránh một chút. Chiến đấu hiệu suất dị thường chậm chạp. Bất quá coi như thế tình huống, bọn họ cuối cùng vẫn là đem boss lượng máu mài rơi 30%. Trước mắt vẫn còn tiếp tục nỗ lực bên trong. Thời gian vội vàng đi qua, nham thạch địa cung bên ngoài trong rừng rậm, tiếng sói chu y nguyên bốn phía vang lên, Thiên Tâm Minh các người chơi chiếm cứ lấy địa hình ưu thế. Hình thành tổng thể đội hình phòng ngự, chết ngăn trở chung quanh số lượng bàng đại quái vật, bọn họ giết chết mấy cái sói hoang không bao lâu, những cái kia bị giết chết sau vừa đổi mới sói hoang, lại không ngừng hội tụ tới. Đối mặt giết không hết sói hoang, Thiên Tâm Minh các người chơi vừa mới bắt đầu trong lòng có chút khẩn trương. Càng về sau biết được trên bình đài tình huống về sau, cũng chậm tĩnh lại. Tuy nhiên đối phó giết chết quái vật số lượng rất ít, nhưng ở chỗ này luyện cấp cũng coi là lựa chọn tốt. Những tinh anh này người chơi đoàn đội một bên hoàn thành công hội trưởng bố trí nhiệm vụ bảo vệ. Một bên hưng phấn hưởng thụ lấy điểm kinh nghiệm, đã rất nhiều người dần dần bắt đầu tăng lên đẳng cấp. Nhưng là tới gần vùng sa mạc này ốc đảo thung lũng ở mép. Thiên Tâm Hồng chuyên môn bố trí một số người chơi tai mắt lại kinh ngạc phát hiện. Trong địa đồ chính có vô số điểm đen, ngay tại hướng lấy bọn hắn chỗ vị trí chậm rãi tới gần. Lão đại, phát hiện thật nhiều người đang đến gần ốc đảo địa đồ. Một tên Thiên Tâm Minh người chơi lập tức đem phát hiện tình huống hồi báo cho công hội trưởng, cẩn thận nhìn chằm chằm, xem bọn hắn đều là ai. Tốt nhất khách khí điểm chào hỏi, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn gây nên tranh chấp. Thiên Tâm Hồng đang chuyên tâm phát ra, nghe được tin tức này, không khỏi mày kiếm nhíu một cái. Hắn sớm đoán được hội có rất nhiều công sẽ biết nơi này tình huống. Lại không nghĩ rằng đối phương đến nhanh như vậy, khẳng định là Tàn Nguyệt Lâu người cố ý tiết lộ nơi này bí mật. Các nàng không chiếm được, cũng phải cho Thiên Tâm Minh tìm một chút nhi phiền phức. Cái kia nữ nhân chết tiệt, Thiên Tâm Hồng trong lòng im lặng, mọi người nắm chặt phát ra, chúng ta thời gian không đủ. Thiên Tâm Hồng lớn tiếng ra lệnh, minh bạch. Một đám đồng đội cùng kêu lên đáp trả, công kích tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng lên, mỗi người lập tức tới gần boss bên người, không còn e ngại cùng boss thân thể đối kháng. Đồng thời mỗi người đều chuẩn bị tốt bình máu chính mình chiếu cố chính mình. Cứ như vậy, Ngân Lang Vương bị công kích càng thêm hung mãnh, đỉnh đầu mất máu con số cũng tại gấp bội nhảy ra. Lượng máu nhanh chóng trượt xuống dưới rơi. Tiểu Trư, để ngươi đồng đội gấp rút công kích, bên ngoài có người đến, chúng ta thu thập xong Ngân Lang Vương liền đến giúp đỡ. Thiên Tâm Hồng lớn tiếng nói. Biết, đần Tiểu Trư đáp trả. Cái gì, có người đến, bọn họ sẽ không cũng là nhìn chằm chằm boss tới đi. Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi, người bình thường tới, mới sẽ không để công hội trưởng khẩn trương như vậy. Khẳng định là khác công hội cũng tới thăm dò mảnh này địa đồ. Một khi bị bọn họ biết boss tình huống, người nói bọn họ đoạt không đoạt. Đần Tiểu Trư cười hỏi. Đó cũng là chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tịch Mịch Như Yên giơ lên pháp trượng, liên tiếp hỏa cầu nhanh chóng bắn ra. Các đội hữu cũng chỉ có thể đón ra đầu tới gần boss. Mỗi người chuẩn bị tốt cứu mạng bình máu, không cố kỵ nữa boss quần công kỹ năng, bắt đầu điên cuồng nhanh chóng phát ra. Lý Minh hiện tại cũng bị bức phải không ngừng khiêu chiến tay mình nhanh hạn mức cao nhất. Hiện tại hắn kỹ năng bởi vì trang bị thuộc tính tăng thêm duyên cớ, đã đem ngâm sướng thời gian cơ hồ rút ngắn vì thuấn phát kỹ năng. Vung tay lên thanh tiến độ chợt lóe qua, kỹ năng lập tức có thể phát động, nhưng là hắn muốn chiếu cố Gia Lạc Bỉ Hải đái sinh mệnh điều. Lại nếu không ngừng gia trì độc cổ thuật trạng thái, thời gian dài như vậy cao tốc vận chuyển, để hắn tay nhanh cũng tải không ngừng tăng lên. Từng chuỗi lục quang liên tục bay về phía boss đỉnh đầu. Có rơi vào Gia Lạc Bỉ Hải đái trên thân cho hắn không ngừng hồi máu. Có rơi vào boss trên thân, để nó lượng máu liên tục một chút trượt. Mấy phút đồng hồ điên cuồng công kích. Khôi lỗi cuồng bái phẫn nộ phát ra các loại tiếng ô ô vang. Bất đắc dĩ thừa nhận các người chơi hỏa lực bao trùm. Thanh máu cũng liên tục rơi xuống một đoạn nhỏ. Tốc độ không tệ cứ như vậy đánh xuống. Nhiều nhất không đầy nửa canh giờ thì có thể xử lý nó. Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn nói ra. Mọi người cẩn thận kỹ năng. Nó lại muốn bắt đầu. Lý Minh tính toán thời gian. Tranh thủ thời gian giống to. Nhanh như vậy. Các người chơi đánh thẳng vui vẻ. Nhất thời từng cái dọa đến liên tục lui lại. Khôi lỗi cuồng bái đột nhiên ngẩng đầu, hướng về đỉnh đầu mở ra miệng rộng, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục phóng lên tận trời. Trong nháy mắt vỡ ra, vô số điểm sáng màu xanh lục hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Phàm là bị điểm sáng màu xanh lục trúng đích người chơi, trên đỉnh đầu chúng độc biểu tượng lập tức xuất hiện. Thương tổn con số thành chuỗi xuất hiện, thanh máu cũng từng đoạn không ngừng hạ xuống. Lần này bởi vì tấn công mạnh nguyên nhân, các đội hữu trừ Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên, cùng đần Tiểu Trư ba cái viễn trình người chơi bên ngoài. Nó tất cả mọi người cơ hồ đều biến thành màu xanh biếc một mảnh. Thanh máu cũng biến mất hơn phân nửa. Tốt tại bọn họ sớm liền chuẩn bị bình máu. Trên đỉnh đầu thanh máu một hồi tăng lên một hồi hạ xuống. Người xem kinh tâm động phách, Lý Minh tranh thủ thời gian xuất thủ, trước cho mình nuốt cái kế tiếp lam bình. Pháp trượng vung lên, trước đem Gia Lạc Bỉ Hải đái gia trì một cái hồi máu trạng thái. Sau đó chờ đợi CD vì nó đồng đội khôi phục lượng máu. Khôi lỗi cuồng bái cái này quần công đại chiêu chỉ muốn đi qua về sau. Các người chơi tương đương tiến vào một đoạn an toàn lúc công kích ở giữa. Có MT hấp dẫn lấy boss cừu hận, bọn họ thì không cần lo lắng nguy hiểm xuất hiện lần nữa. Ô thanh âm lần nữa phát ra, boss bên người hắc ảnh lấp lóe. Ba cái triệu hoán đi ra quái vật chia ra phóng tới các người chơi trước người. Phạm Hoa tranh thủ thời gian cùng hai cái cận chiến đồng đội xông lên phía trước. chia ra đem ba cái khôi lỗ quái vật dẫn đi, trước dẫn tới một bên xử lý lại nói. Cứ như vậy, trong đội ngũ chỉ còn lại có hải đái tiếp tục hấp dẫn boss. Hai cái triệu hoán thú một trái một phải tùy thời chuẩn bị bảo hộ MT. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên hai người thua cuộc mặt. Không có địch nhân tiếp tục cuồng mãnh công kích. Boss đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện từng chuỗi xanh biếc hồi máu con số. Mỗi giây 60 điểm không ngừng khôi phục bên trong. Mà lúc này, Lý Minh độc cổ thuật lại bị boss tạm thời miễn dịch. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy boss không ngừng khôi phục lượng máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.